Nàng trần trụi chân ngọc, đạp hư không đi tới. Ngâm Ngâm cười một tiếng, cả người tràn đầy một loại cực độ quyến rũ khí tức. Nàng hiện thân, tự nhiên yêu tinh Isamo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.